Bất Hủ Thần Vương, chương 235, Thương Khung trừng phạt ác thiếu. Góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung vẻ mặt tức giận đi đến. Chu Vân đại hỉ, nhảy lên đứng ở sau lưng Nhậm Thương Khung. Lão đại, ngươi tới rồi. Nhậm Thương Khung gật gật đầu, lạnh nhạt nhìn qua Lý Thiên Danh. Mới vừa rồi là ngươi nói đúng không? Giết chết một cao cấp đệ tử, như bóp chết con sâu cái kiến. Lý Thiên Danh thấy Nhậm Thương Khung trẻ tuổi như vậy, trong nội tâm cũng không sợ, hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời. Vương chấp sự vẻ mặt cười gian đi lên, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, vị cung phụng trẻ tuổi này, chắc hẳn chính là cung phụng Nhậm Thương Khung đúng không? Người đi qua một bên, đợi lát nữa ta sẽ tính sổ tới ngươi. Nhậm Thương Khung mắt cũng không thèm liếc vương chấp sự vốn muốn nhẹ nhàng đem chuyện này gạt qua, để cho thủ hạ biết rõ thủ đoạn của hắn, ngay cả cung phụng cũng phải nể mặt hắn. Không nghĩ tới, hắn vừa mới lên tiếng, đã bị Nhậm Thương Khung gạt qua một bên. Nhậm Thương Khung vốn cũng không muốn gây chuyện, nhưng hai tên gia hỏa này dám ăn hiếp Chu Vân, thật sự là quá đáng, đã chạm đến nghịch lân của hắn. Lý Thiên Danh đúng không? Vừa rồi nghe nói, người muốn giết người đó là ai? Nghe nói người ngươi đã giết cũng không cho nhặt xác đúng không? Nhậm Thương Khung khẩu khí đạm mạc, không có chút nhân tình nào. Lý Thiên Danh thấy Nhậm Thương Khung tuổi cũng không lớn, lại chất vấn hắn, lập tức phát tác. Đúng thì thế nào, là ta nói, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, ân, nắm đấm lớn, thực lực mạnh chính là thiên lý, lời này cũng là ngươi nói đúng không? Là ta nói, hừ, vậy thì thế nào? Lý Thiên Danh nhận được ánh mắt của vương chấp sự, biết vương chấp ám chỉ hắn không phải sợ, sự tình có làm lớn cũng không có sao. Có phần ám chỉ này, Lý Thiên Danh càng không kiêng nể gì cả. Nhậm Thương Khung nhìn qua gia hỏa không biết trời cao đất rộng này, ngược lại nở nụ cười, khoan thai lắc đầu. Rất hay, thật nói, ta rất thưởng thức những câu nói của ngươi. Lý Thiên Danh cười lạnh, thật sao, ngươi biết thì tốt, bất quá, Nhậm Thương Khung sắc mặt trầm xuống, ngươi tựa hồ ở lầm vị trí rồi. Ngươi cảm thấy ngươi chỉ là một đệ tử, nắm đấm cùng thế lực so với cung phụng ta mạnh hơn sao? Tốt, ta đây sẽ mở mang kiến thức cho ngươi biết cái gì gọi là thiên lý. Nói xong, thân ảnh Nhậm Thương Khung mau lẹ, ảo ảnh xuất hiện khắp nơi, đã xuất hiện trước mặt Lý Thiên Danh, trực tiếp tát một cái. Ba, Lý Thiên Danh bị một tát này, chấn bay, rơi xuống hơn 10 trượng xa, trong miệng máu tươi phun điên cuồng. Thân hình Nhậm Thương Khung tiêu sái, trở lại chỗ cũ, khinh miệt phất tay áo. Có chút lực lượng cũng dám đại biểu thiên lý sao? Minh Hoa Đà cười khổ lắc đầu, Lý Thiên Danh này quá đần rồi, đần đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng thấy Nhậm Thương Khung ăn mặc quần áo và trang sức cung phụng còn kiêu ngạo như vậy, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Minh Hoa Đà mặc dù chưa phải quá già, nhưng hắn ở cái tuổi này có thể lăn lộn đến trưởng lão, đương nhiên là nhân vật cáo già. Loại trường hợp này, nên đứng ở bên Nhậm Thương Khung, không thể có nửa điểm do dự. Nhậm Thương Khung đánh Lý Thiên Danh xong, ánh mắt nhàn nhạt rời về phía vương chấp sự. Sắc mặt vương chấp sự âm tình bất định, bất quá hắn cũng không có nói ngu xuẩn như. Lý Thiên Danh, Nhậm Thương Khung này muốn dệt chuyện cũng không dễ. Trong nội tâm vương chấp sự an ủi mình như vậy, mẹ nó, ngươi lại dám đánh ta. Lý Thiên Danh thở gấp đi qua, điên cuồng giống to. Ngươi là ai cũng dám đánh ta, phụ thân ta là Lý Cương. Nhậm Thương Khung nhíu mày, vẫy tay một cái, để cho Chu Vân đi lên, hỏi. Ngươi nói cho hắn biết phụ thân của ngươi là ai. Chu Vân biết Nhậm Thương Khung là cố ý như thế, cười tủm tỉm nói. Phụ thân của ta là Lý Thiết, lời này vừa nói ra, những đệ tử cùng đồng tử kia đều cười ha hà. Lúc trước Lý Thiên Danh ăn hiếp Chu Vân, những người này nguyện ý xem náo nhiệt. Nếu như Nhậm Thương Khung giáo huấn Lý Thiên Danh, bọn hắn đồng dạng cũng nguyện ý xem, hơn nữa còn hăng hơn, ảo tưởng đang giáo huấn Lý Thiên Danh là bọn họ, lòng rất thỏa mãn a. Lý Thiên Danh chửi ầm lên. Mẹ nó các, ngươi chờ đó, ta gọi phụ thân ta tới thu thập các ngươi, đắc tội thiên hình đường, các ngươi chết chắc rồi. Sắc mặt Nhậm Thương Khung phát lạnh, Chu Vân, giết hắn đi. Chu Vân một chút cũng không do dự, cơ hồ đem lời nói của Nhậm Thương Khung là thánh chỉ, trực tiếp rút kiếm tiến lên, một kiếm vung xuống. Lý Thiên Danh giận dữ, đang muốn lui về phía sau, bỗng nhiên hai chân tê dần, đầu gối giống như bị điện giật, hai chân rõ ràng không cách nào lui được. Chỉ chậm một bước, sinh tử khác biệt. Một kiếm này của Chu Vân cũng là một kích xả giận, lúc trước Lý Thiên Danh ăn hiếp hắn, bởi vậy một kiếm hạ xuống, cũng không có nương tay. Chỉ nghe, xùy, một tiếng, Lý Thiên Danh cảm thấy cổ mát lạnh, cảm giác đầu mình như bị ai kéo về phía sau, chỉ nháy mắt đầu hắn đã rơi xuống đất. Huyết quang văng khắp nơi, a, không khí bốn, phía thoáng cái như bị đóng băng, những đệ tử cùng đồng tử vây xem kia nguyên một đám sắc mặt đại biến. giết người, thật sự giết người, Chu Vân vậy mà thực đem Lý Thiên Danh giết đi. Này, này làm sao có thể? Vừa rồi vẫn là Lý Thiên Danh hung hăng càn quấy, như thế nào trong nháy mắt đầu rơi xuống đất rồi? Cảm giác tương phản quá mạnh mẽ, cảm xúc của một đám đệ tử cùng đồng tử thoáng cái không phản ứng kịp, chỉ có khiếp sợ, ngạc nhiên, thậm chí là sợ hãi. Nhất là những đệ tử lúc trước mở miệng khiêu khích Chu Vân, đều kìm lòng không được lui về phía sau, không dám ngoi đầu lên. Chu Vân này có thể giết Lý Thiên Danh, thì bọn hắn tính là cái gì? Nếu như bị Chu Vân ghi hận, một đao chém xuống còn dễ hơn giết gà. Chu Vân giết Lý Thiên Danh, cảm xúc dâng trào, hắc hắc nhìn qua những người khiêu khích hắn, ánh mắt âm tình. Bất định, ánh mắt của hắn đi đến đâu, tất cả đệ tử cùng đồng tử, đều không dám cùng hắn đối nhãn, nhao nhao cúi đầu xuống, giả bộ như không thấy được Chu Vân. Lúc này, coi như là đối nhãn, cũng có khả năng bị coi là khiêu khích A-Hát. Khiêu khích kết quả đã có trước mắt chính là đầu người rơi xuống đất. Vương chấp sự sắc mặt sáng ngoét, hít sâu một hơi, kêu lên. Cung phụng đại nhân, ngươi sai thủ hạ giết người lung tung, ngươi. Ngươi dám xúc phạm hình luật thiên các, Nhậm Thương không cười lạnh. Vương chấp sự đúng không? Ngươi không lên tiếng ta cũng tìm ngươi tính sổ. Lúc trước ta tự hồ nghe nói, ngươi thừa nhận cố ý nhằm vào đệ tử phía dưới, cố ý làm khó dễ bọn hắn, còn nói ngươi chính là lạm dụng chức quyền, cho dù bẩm báo trưởng lão cũng không làm gì được ngươi đúng không? Vương chấp sự cũng không. Phải kẻ đần, có vết xe đổ của Chu Vân, nét mặt của hắn hết sức đặc sắc lập tức giải thích. Cung phụng đại nhân, kia chỉ là ta nói đùa thôi, không phải là thật. Nhị thúc của ta là Vương trưởng lão, Hoa Đà trưởng lão cũng biết. Vương trưởng lão sao? Minh Hoa Đà mỉm cười. Ta cùng với hắn ít lui tới. Đối với chuyện nhà của hắn quả thực không rõ lắm. Cái này chính là ta không biết gì, ngươi đừng kéo ta xuống nước cố ý không để cho vương chấp sự bậc thang đi xuống. Vương chấp sự âm thầm kêu khổ biết rõ một cái là trưởng lão, một cái là cung phụng, hôm nay là cố ý muốn tìm hắn gây phiền toái. Ta, nếu không ta sẽ gọi nhị thúc để cho lão nhân ra tới chứng minh một chút được không? Vương chấp sự chỉ có một chỗ dựa duy nhất chính là nhị thúc, hắn chỉ có thể ôm chết không tha. Không cần gọi, có phải nhị thúc của ngươi hay không đều không trọng yếu. Ta chỉ hỏi ngươi, những lời kia có phải ngươi nói hay không? Ha ha, ta là nói qua, nhưng chỉ là nói giỡn mà thôi. Tốt, có phải nói giỡn hay không, ta nghiệm chứng một chút thì biết ngay. Ánh mắt Nhậm Thương không chuyển hướng nhìn vào hàng ngũ cao cấp đệ tử tiện tay chỉ vào một gã đệ tử. Người tới đây một chút, tên đệ tử kia cũng không biết phúc khí mấy đời, được cung phụng đại nhân điểm danh, trong lòng vui vẻ kích động thiếu chút nữa nhảy tưng tưng, hấp tấp chạy tới. Cung phụng đại nhân, tiểu nhân tên Trịnh Thành, bái kiến đại nhân. Ân, Trịnh Thành đúng không, ngươi đem nhiệm vụ của ngươi hôm nay cho ta xem một chút. Vâng, vâng, đây ạ, Trịnh Thành kính cẩn lễ phép đem nhiệm vụ hôm nay đưa cho Nhậm Thương không? Nhậm Thương không hướng Chu Vân nói, Ngọc Giản nhiệm vụ của ngươi, cũng đưa cho ta, Chu Vân biết rõ dụng ý của Nhậm Thương không, vội vàng đưa tới. Nhậm Thương không đối chiếu một chút lại đưa cho Minh Hoa Đà. Hoa Đà tiên sinh, ngươi cũng nhìn xem, Minh Hoa Đà nhìn một chút lông mi cũng nhảy dựng lên, nhịn không được quát. Hồ đồ, quá không tưởng tượng nổi, không ngờ lại tăng nhiệm vụ lên gấp 6 lần. Số lượng công việc này, một gã cao cấp đệ tử làm sao có thể hoàn thành được? Nhậm Thương không cười lạnh nói, ta tựa hồ còn nghe vương chấp sự nói, làm không được thì lấy phân mà ăn. Vương chấp sự đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, hiện tại chứng cớ đều bị Nhậm Thương không nắm giữ, hắn muốn chối, chỉ sợ cũng biện minh không được. Vương chấp sự, đến cùng ai nên ăn phân? Người thân là chấp sự của Bách Thảo Đường, chức vị quan trọng, mặc lam bào, nhưng lại làm sự tình như. Ăn phân, ta xem ngươi thực nên đi ăn phân. Khẩu khí Nhậm Thương không lạnh như băng, thản nhiên nói. Lập tức cởi pháp bảo ra, đem những của cải hối lộ mà ngươi nuốt của đệ tử phía dưới, toàn bộ giao ra, miễn cho khỏi chết. Nếu không, khi đến thiên hình đường, ngươi sẽ khó tránh khỏi vừa chết. Thu hối lộ xuyên tạc quy tắc chèn ép tân đệ tử, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Phải coi có người truy cứu hay không, một khi có người muốn truy cứu, cái kia chính là đại sự. Không truy cứu mà nói, cái kia chỉ là việc nhỏ. Thế nhưng mà vị cung phụng đại nhân trước mắt này, rõ ràng muốn truy cứu, hơn nữa là truy cứu đến cùng. Vương chấp sự luống cuống, hắn mặc dù có nhị thúc là trưởng lão. Thế nhưng mà một khi đến thiên hình đường, cái kia chính là đại sự, ai cũng che không được. Nhậm Thương không duỗi ra bốn ngón, tay, ta cho ngươi 4 ngày, chính ngươi quyết định đi. Nếu như 4 ngày sau ngươi còn ăn mặc kiểu chấp sự, vậy thì chờ lên đoạn đầu đài của thiên hình đường đi. Nói xong, Nhậm Thương không hướng Chu Vân nói. Chu Vân, ta là cung phụng, theo như quy củ có thể chọn 8 đồng tử, ngươi có nguyện ý đến dưới trướng của ta hay không? Chu Vân vui mừng quá đỗi. Ta đương nhiên nguyện ý, trong lúc nhất thời, những đệ tử cùng đồng tử khác đều hâm mộ cực kỳ. Đến dưới trướng của cung phụng, vậy thì thoát khỏi thân phận tạp dịch ca hát. Mặc dù làm thủ hạ cho cung phụng cũng phải làm việc, nhưng đãi ngộ khẳng định là hoàn toàn bất đồng. Chu Vân này, phát tài rồi. Cách chương.